Không có ngày mai, chương 71, góc truyện audio.com. Tôi nhấc chiếc túi lên giường khoảng gần 4 ký, tôi đoán vậy. Nó chạm xuống lớp ga dày, làm phát ra âm thanh kim loại thật dễ chịu. Tôi kéo khóa tách hai mép, túi cho rộng ra như cái miệng rồi nhìn vào bên trong. Thứ đầu tiên tôi trông thấy là một bìa kẹp hồ sơ. Nó có kích thước bằng loại đựng hồ sơ luật, có màu kaki, làm bằng giấy. Dày hoặc bìa mỏng, tùy theo quan điểm người nhìn, trong đó có 21 trang in, thông tin nhập cảnh của 21 người riêng biệt. Hai phụ nữ, 19 nam giới, công dân Turkmenistan, chúng đã từ Tajikistan nhập cảnh vào Mỹ cách đây 3 tháng. Các hành trình có liên quan tới nhau, có những tấm ảnh kỹ thuật số và vân tay kỹ thuật số gửi từ các bàn làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay JFK. Các bức ảnh hơi bị méo, mó một chút do hiệu ứng mắt cá, chúng đều là ảnh màu. Tôi dễ dàng nhận ra Lila và Vertlana, cùng Leonid và tay bạn hắn. Tôi không biết 17 gã kia, 4 trong số đó có dấu đã xuất cảnh. Chúng là 4 tên đã rời khỏi Mỹ. Tôi ném những trang thông tin của 4 tên này vào thùng rác và giải lên giường các trang về 13 tên tôi chưa biết để xem rõ hơn. Cả 13 gương mặt đều trông buồn chán mệt mỏi. Các chuyến bay ở nước, chúng ra đi, móc nối, một chuyến bay dài băng ngang đại dương, lệch múi. Giờ, khoảng thời gian chờ đợi dài ở khu làm thủ tục xuất nhập cảnh của sân bay JFK, mắt sưng xỉa ngó máy ảnh, mặt giữ thẳng, hai mắt ngước lên phía ống kính, điều đó cho tôi biết rằng cả 13 tên đều tương đối hấp. Tôi xác minh điều này bằng trang thông tin về Leonid, ánh mắt của hắn cũng chán chường mệt mỏi hệt như những tên khác, song ở tầm ngang. Hắn là tên cao nhất trong đám đó. Tôi xem trang của Vertlana. Bà ta là người lùn nhất, những kẻ khác đều cao lưng chừng giữa hai người này, là những gã đàn ông Trung Đông nhỏ, dẻo dai, từ xương cốt đến cơ bắp và gân đều quắt queo do khí hậu, chế độ ăn uống và văn hóa của nơi đó. Tôi nhìn chúng thật kỹ từ tên 1 đến tên 13, nhìn tới nhìn lui cho tới khi đầu tôi ghi nhớ rõ những hình ảnh của chúng. Rồi tôi trở lại với chiếc túi, ít nhất là tôi hy vọng có một khẩu súng tốt, nhiều nhất là tôi hy vọng có một khẩu tiểu liên. Mục đích của tôi khi nói với Springfield về chiếc áo khoác lùng thùng là cho anh ta hiểu rằng tôi sẽ có chỗ mang thứ gì đó dưới lớp áo treo cao bên trên ngực tôi bằng một cái đai rút ngắn và được che kín bởi lớp sợi vải thừa được kéo khóa phía ngoài. Tôi đã hy vọng anh ta sẽ hiểu được ý ấy. Springfield đã hiểu, anh ta đã nhận được thông điệp, anh ta đã hiểu hết một cách tinh tế, tốt hơn mức tối thiểu, thậm chí tốt hơn khả năng tốt nhất. Anh ta đã mang cho tôi một khẩu tiểu liên giảm thanh, một khẩu Heckler Koch MP5SD, phiên bản giảm thanh của dòng MP5 cơ bản, không thân, không báng, chỉ có một tay nắm, một vòng cò, một chỗ chứa băng đạn cong, gồm 30 viên, rồi tới nòng dài 15 phân bị làm cho bẹt hẳn ra bởi một lớp vỏ giảm thanh hai lớp, đạn cỡ 9 ly, nhanh, chính xác, yên lặng. Một món vũ khí tốt, nó có quai đeo bằng ni lông đen. Quai đeo đã được thắt vào và cắt cho tới mức tối thiểu mà vẫn đảm bảo sử dụng tiện lợi, cứ như Springfield đang nói, tôi hiểu rồi ông bạn. Tôi đặt khẩu súng lên giường, anh ta cũng đã cung cấp đạn, chúng nằm ngay trong túi. Một hộp đạn cong duy nhất, 30 viên, ngắn, to, vỏ đạn đồng sáng loáng lấp lánh dưới ánh đèn, các đầu đạn chỉ được đánh gần như sáng rực. Đạn Parabellum cỡ 9, ly, góc truyện audio.com. Theo câu phương châm bằng tiếng Latin si vi pacem para bellum. Nếu anh ước có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Một câu nói khôn, ngoan, nhưng 30 viên đạn không phải nhiều, không phải để chống lại 15 người, nhưng thành phố New York không dễ dàng, không dễ với tôi, không dễ với Springfield. Tôi xếp hộp đạn bên cạnh khẩu súng, kiểm tra chiếc túi thêm một lần, đề phòng còn đạn nữa. Không có, nhưng có một món kiểu như thường thêm vào. Một con dao kiểu Benmade 3300, loại cán bấm màu đen, cơ chế tự mở, bị cấm sử dụng ở tất cả 50 bang, trừ phi ta là người của cơ quan thực thì pháp luật hoặc quân nhân tại ngũ, mà tôi lại không phải thế. Tôi dùng ngón tay bấm nút, lưỡi dao bật ra nhanh và mạnh. Một con dao găm, hai lưỡi có đầu nhọn, dài 10 phân, tôi chẳng phải kẻ cuồng dao. Tôi không thích riêng loại món vũ khí nào, tôi không thực sự thích loại nào. Nhưng nếu bảo tôi dựa vào một thứ để chiến đấu, tôi sẽ chọn một món gần với những thứ Springfield đã cung cấp. Loại có cơ chế tự động, lưỡi hai mặt, mũi nhọn. Cho người thuận bất kỳ tay nào, tốt cho việc đâm, tốt cho việc rạch, dù ở tư thế móc vào hay vung ra. Tôi gập dao lại để trên giường, cạnh khẩu HM. Ca, có hai món đồ cuối cùng trong túi. Một găng tay bằng da, màu đen, có kích, thước và dáng hợp với bàn tay trái to lớn của một người đàn ông. Một, cuộn băng keo đen, tôi đặt cả lên giường, thẳng hàng với khẩu súng, băng đạn và con dao. 30 phút sau tôi đã ăn mặc chỉnh tề, trang bị đầy đủ và đi về phía nam trên chuyến tàu tuyến R cách Chương.